Thần trong các vị thần. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Paul lắc đầu, giải thích nói, không phải như vậy, đúng là một pháp sư cấp 7 và một pháp sư cấp 8 khi sử dụng chiêu thức đó. Số sức mạnh thần linh của cả hai triệu hồi được sẽ ngang bằng nhau. Thế nhưng, điều quan trọng nhất chính là người sử dụng đó sẽ giữ lại được bao nhiêu số sức mạnh của thần linh đó. Thông thường thì, một pháp sư cấp 7 chỉ có thể giữ lại 60 số sức mạnh được triệu hồi vào trong cơ thể. Còn một pháp sư cấp 8 có thể giữ tới 70 số sức mạnh đó, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt giữ được nhiều hơn. Và khi giữ được 60 số sức mạnh thần linh trong người, người đó lập tức có thể sánh ngang với một pháp sư cấp 8. Còn 70 thì có thể ngang bằng với một thánh giới. Nên cho ta cảm giác như thực lực của cả hai sẽ cùng nâng lên khoảng 1-2 bậc. Nhưng thực ra khi sử dụng chiêu thức này, không còn khái niệm người đó là pháp sư cấp mấy nữa. Quan trọng là sức mạnh tinh thần của người sử dụng có thể lưu giữ được bao nhiêu sức mạnh của thần linh trong người để sử dụng mà thôi. Nghe xong lời giải thích của Paul, Tiền Thế Kiệt lập tức thấu hiểu, ngật đầu nói, thì ra là thế, nếu như một pháp sư cấp 7 có sức mạnh tinh thần giữ được số sức mạnh của thần linh nhiều hơn một pháp sư cấp 8, thì thực lực của pháp sư cấp 7 thậm chí sẽ mạnh hơn cả vị pháp sư cấp 8 đó và ngược lại. Nhưng thông thường thì ý chí và sức mạnh tinh thần của một pháp sư cấp 8 luôn mạnh hơn một pháp sư cấp 7. Nên cho dù cả hai có thể triệu hồi một lượng sức mạnh của thần linh bằng nhau, nhưng pháp sư cấp 8 vẫn luôn mạnh hơn pháp sư cấp 7, đúng không nào? Paul khẽ ngật đầu hài lòng. Ủa mà khoan đã, Tiền Thế Kiệt giật mình nói. Sức mạnh tinh thần, tôi từng nghe nói rằng chỉ có những pháp sư mới có sức mạnh tinh thần thôi đúng không? Vậy còn kỵ sĩ không có sức mạnh tinh thần như pháp sư. Vậy chẳng lẽ họ không thể sử dụng chiêu thức, triệu hồi thánh lực? Ừ, vậy sao lúc nãy ông nói rằng bất kỳ một người bình thường nào khi mặc bộ giáp đó đều có thể thi triển chiêu thức đó? Ngoài ra, kỵ sĩ và pháp sư là hai thể loại khác xa nhau. Kỵ sĩ dựa vào sức mạnh, tốc độ, và kỹ thuật cận chiến. Còn pháp sư thì chỉ đơn thuần sử dụng những ma pháp để tấn công kẻ địch. Nếu như cả hai đều có thể sử dụng chiêu thức, triệu hồi thánh lực, thì thực lực đó sẽ được tính sao đây? Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, Paul dùng một ánh mắt chế giễu nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Nổi giận quát, đồ ngu, ai nói cho cậu biết rằng sức mạnh tinh thần là hàng độc quyền của pháp sư thế? Bất kỳ một con người nào, cho dù là già trẻ trai gái, dân thường, kỵ sĩ, hay pháp sư đều có sức mạnh tinh thần. Chỉ là sức mạnh tinh thần của họ không lớn mạnh bằng pháp sư mà thôi. Còn việc thi triển chiêu thức, triệu hồi thánh lực, cho dù cậu là một người dân thường, chỉ cần cậu nắm được phương pháp, vẫn có thể thi triển được chiêu thức đó. Nhưng vì sức mạnh tinh thần của cậu quá nhỏ bé, nên cho dù triệu hồi được sức mạnh của thần linh, cậu cũng không thể giữ lại số sức mạnh mà cậu vừa triệu hồi. Nhưng khi mặc bộ giáp trên người, thay vì phải dùng sức mạnh tinh thần lớn mạnh như của pháp sư để giữ lại số sức mạnh vừa triệu tập được, ta có thể trực tiếp lưu giữ số sức mạnh đó vào trong bộ giáp. Nên cần gì phải có sức mạnh tinh thần nữa chứ? Cho dù sức mạnh tinh thần của cậu còn tệ hơn một em bé 3 tuổi, khi mặc bộ giáp này vào, vẫn có thể thi triển chiêu thức đó một cách dễ dàng. Cách chương.